Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 281. Chương 281, đợt thứ hai tiến công. Liễu Thái Nghiên trầm ngâm chốc lát, biết mình vô lực cầm lại gia tộc bí tịch, không có Hoàng Siêu hỗ trợ, nàng còn có thể rơi vào Park gia trong tay, sống không bằng chết. Nàng ôn nhu nói ra, đại hiệp, nhà của ta bị Park gia công phá, bí tịch nhất định rơi tại bọn họ trong tay, miễn là ngài có thể lấy ra, chính là ngài, Thái Nghiên chỉ cầu ngài cho ta phụ mẫu báo thù. Thái Nghiên vô năng hồi báo, con nguyện, khoan đã, nhà ngươi chỉnh dung thuật bí tịch, ra sao dáng dấp. Hoàng Siêu nhìn một cái Liễu Thái Nghiên có cấp lại ý đồ. Đi đầu ngăn cản câu chuyện, cứu người báo thù cùng đòi lấy bí tịch, đúng lúc là hạng nhất giao dịch. Hoàng Siêu không muốn lại xảm tạp tư tình, dương quá cổ thân thể này, mang theo mị lực quá lớn, để Hoàng Siêu có chút khó chịu. May mà hắn bây giờ còn là một cái 15 tuổi thiếu niên, bằng không Liễu Thái Nghiên nói không chừng đã nhu nhược vô lực, ngoài ý muốn, té ngã tại hắn trong ngực. Liễu Thái Nghiên hiện lên một tia ai oán, miêu tả bắt đầu Liễu Gia Gia truyền chỉnh dung thuật bí tịch. Bộ này kỳ thư, không biết là ta cái kia đồng lứa tổ tiên thu được. Hắc mộc bìa mặt, trang sách tính chất không phải vàng không phải gỗ, giảng thuật chỉnh dung nội công, nguyên lý, thủ pháp, rực rỡ phức tạp, bác đại tinh thâm, cho dù là trong đó nội công, cũng là nhất đẳng thần công tuyệt học. Park gia vẫn mơ ước quyển sách này, hiện tại nhất định bị gia tộc bọn họ bắt vào tay. Hoàng Siêu vừa nghe Liễu Thái Nghiên miêu tả, cũng biết đây là ghi chép tà thuật sách vở, bởi vì cùng lúc trước hắn lấy được Xiêm La chi thư dáng dấp tương đồng. Hắn năm đó viễn phó Xiêm La cướp đoạt tà thuật thư lúc, Xiêm La người không hề tu luyện nội công, tất cả đều tu luyện tàn nhẫn ngoại gia ngạnh công. Ở Xiêm La bản thổ, biến tính thuật đã sớm mất đi nguyên lai thần hiệu, cũng chỉ có công tham thiên nhân Đông Phương bất bại, khả năng ở Xiêm La túc lão dưới sự trợ giúp, mưu lợi cùng Y Lâm tỷ tỷ dung hợp, sở hữu nữ thân. Hắn chậm rãi gật đầu, phóng ra ngoài tinh thần lực theo phía trước tiểu lâu lâu đi tới Park gia. Dựa theo thông thường lệ cũ, tiểu lâu lâu hội báo, gia chủ tức giận, trưởng lão xuất quan, ngoại viện về chỗ, tổ chức làn sóng tiếp theo nhân mã tới tìm Hoàng Siêu. Trong đó sáo lộ tựa như đối thoại, Hoàng Siêu căn bản lười nghe, tinh thần lực hắn đảo qua Park gia, một tấc thăm dò chỉnh dung thuật bí tịch chỗ. Có thể là Park gia tự nhận là gia tộc cố nhược kim thang. Cái kia bộ phận bìa màu đen kể chuyện, liền đặt gia chủ thư phòng trên bàn. Đến khi đối phương tụ tập nhân mã xuất môn, Hoàng Siêu trực tiếp cuồn cuộn nổi lên bí tịch, mở cửa sổ, để bí tịch bay vào bầu trời. Liễu Thái Nghiên còn đang vì Hoàng Siêu dự định, đại hiệp, Park gia phòng ngự nghiêm mật, quyển bí tịch kia nhất định sẽ bị bọn họ cất giấu ở trọng yếu nơi. Park gia tiểu viện quảng đại, cũng không biết hắn đem thư để ở nơi đâu. Hoàng Siêu đột nhiên nói ra, ta đã lấy được. Hắn vươn tay vừa tiếp xúc với một bộ hắc sắc kể chuyện từ ngoài cửa sổ rơi vào trên tay của hắn. Chính là cao ly chỉnh dung thuật bí tịch. Liễu Thái Nghiên giật mình trợn to mắt, che lại miệng của mình. Đây hết thảy đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Hoàng Siêu lật xem bắt đầu chỉnh dung thuật chi thư. Quả nhiên chữ nào cũng là châu ngọc. Cạn kẽ giới thiệu ảnh hưởng khuôn mặt, dáng các hạng nhân tố. Cùng với nói là chỉnh dung thuật, không bằng nói là tinh diệu thân thể chi thức. Chỉ là trọng điểm tập trung ở hình thái cùng màu da bên trên. Tựa như quyển kia biến tính thuật, đồng dạng là tinh diệu thân thể chi thức, trọng điểm ở chỗ âm dương hai khí biến hóa, lưỡng tính hỗ chuyển. Liễu Thái Nghiên đứng ngồi không yên, nhìn Hoàng Siêu nói ra, "Đại hiệp, nếu ngài chiếm được bí tịch, chúng ta mau rời đi đi. Park Gia An bị thua thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ gọi thần bổng cửa cao thủ đứng ra hỗ trợ. Bọn họ người đông thế mạnh, những cái này tiểu cây gậy đều là võ công cao thủ. Ngài song quyền nan địch tứ thủ a." Hoàng Siêu ngẩn ngơ, tinh thần quét tới tập kích đội ngũ, quả nhiên có một ít có khả năng cao hán tử, cầm trong tay gậy gỗ hoặc thiết bổng, trang phục giống như là một cái môn phái. Khóe miệng hắn chủ động hỏi, "Tiểu cây gậy?" "Tiểu cây gậy là thần bổng cửa cao thủ xưng hô. Đại hiệp, thần bổng môn là cao ly cường đại nhất môn phái, chuyên tập bổng pháp, võ công đương nhiên so ra kém ngài thần diệu khó lường. Nhưng ở cao ly không thể địch nổi, bọn họ tự cao tự đại, bắt chước hoa hiệu tiền tần chư tử, đồng dạng tự xưng là tử. Mỗi một đại trưởng môn được tôn sùng là cây gậy, thuộc hạ cây gậy lớn 12 người, tiểu cây gậy 72 người, đều là bổng pháp cao thủ." Hoàng Siêu ho khan hai tiếng, vẻ mặt khiếp sợ, một lúc lâu nói ra, "Thái Nghiên, ngươi đi cho ta ngược lại bát nước sôi để nguội, ta ép một chút." Liễu Thái Nghiên đi chủ phòng tìm một bầu lạnh nước sôi, trở về đem một đại bát nước sôi để nguội đưa cho Hoàng Siêu. Tiếp tục nói ra, "Đại hiệp, thần bổng cửa kim môn chủ bổng pháp cao cường, được phong làm triều đại đại tướng quân. Hắn đã từng ba bổng đả chết một con trâu. Từ đây, mọi người chỉ gọi hắn Kim Tam Bổng Đại Tướng Quân. Tên thiệt của hắn ngược lại dần dần bị người quên mất. Ta chỉ biết hắn bổng pháp uy lực lớn. Ngay đến lúc đó vạn vạn cẩn thận." Hoàng Siêu lúc đầu đang uống nước, nghe được câu này, lập tức vận khởi vô thượng tâm pháp, tâm tính không câu nệ, không có chút rung động nào, mới không còn một ngụm thủy phun ở Liễu Thái Nghiên trên mặt. Hắn mặt không thay đổi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này nhân loại không thể coi thường. Phải biết, hiện tại bán đảo nhưng là một cái thống nhất vương triều. Kim Tam Bổng từ tên liền biết, dung hợp bán đảo toàn bộ tinh túy, đại khí vận người, à ta hiện tại tâm lý thật hư. Nhóm người ngựa thứ hai sắp tới chàng, dẫn đầu chính là Park Gia Gia chủ Park Có Nhân. Hắn vừa thấy Hoàng Siêu chửi ầm lên, "Nhãi con, chính là ngươi giết ta tam đệ Lễ Độ, giết ta nhi tử Trang Min, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Hắn chứng kiến ngồi ở phía sau Liễu Thái Nghiên, đồng dạng mắng, "Tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay..." Hoàng Siêu thở dài, cắt đứt hắn chửi bậy, "Ngươi cũng là Mở Kinh đại gia tộc chi chủ, lẽ nào liền điểm ấy giáo dưỡng?" Phác Có Nhân sắc mặt tái xanh, đối với bên cạnh cầm thiết bổng hai người nói, "Hai vị tiểu cây gậy, xin đem này tống cầu làm thịt." Hai cái tiểu cây gậy bằng lòng một tiếng, đồng dạng là ô ngôn uế ngữ. Hoàng Siêu bất đắc dĩ thở dài, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện rồi hả? Hắn vừa xuất ngoại môn, phảng phất từ võ hiệp thế giới đi tới huyền huyễn thế giới. Luyện thành ba hoa võ thuật không hề đất dụng võ, địch nhân căn bản không với ngươi nói tiếng người. Trước chửi bậy, mắng xong liền hướng trong chết đánh. Cái gì đạo nghĩa, cái gì quy củ, tất cả đều không tồn tại a. Hắn liếc nhìn trên tay da đen kể chuyện, an ủi mình nói, "Được rồi, loại này kỳ thư vốn là không thuộc về võ hiệp thế giới phạm trù." Hắn đang nghĩ ngợi, hai cái tiểu cây gậy đã vọt tới bên cạnh hắn, dựa theo đầu của hắn hung hăng đánh hạ. Hoàng Siêu thân thể bất động, cũng không ngẩng đầu lên, dựa vào thính lực phân rõ hai người vị trí, đột nhiên xuất thủ, dùng chiếc đũa tại bọn họ cánh tay dương cốc. Bên ngoài quan, sân nhà huyệt vị bên trên, hai cái tiểu cây gậy trong tay mềm nhũn. Hoàng Siêu dùng chiếc đũa một cách, hai cây thiết bổng xa xa bay ra ngoài, thiết bổng rơi xuống đất, phát sinh vài tiếng không hưởng, lại còn là rỗng ruột thiết bổng. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu chiếc đũa điểm ở hai người ngực điểm thiên trung. Cưu vĩ, cự khuyết ba huyệt, hai người ách một cái âm thanh, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Pháp có nhân đang mang theo gia tộc trưởng lão, hộ pháp, đệ tử tinh anh vây công Hoàng Siêu, vọt tới phân nửa, hai vị tiểu cây gậy đã ngã xuống. Một màn này để hắn hồn phi phách tán. Chỉ một lúc, hắn cũng vị lên tiểu cây gậy dập khuôn theo. Hoàng Siêu thuần túy dùng nội lực ném ra bộ đồ ăn, đánh chết Bác Gia rất nhiều cao thủ. Trước đây hắn dùng ám khí, toàn bộ nhờ niệm lực gia tốc. Hiện tại bằng vào thân thể và nội lực xuất thủ, chính là võ học tiến nhanh, chân chính đạt tới cao thủ tuyệt đỉnh. Lạc Diệp Phi Hoa đều có thể sát nhân cảnh giới. Hắn lần này cũng không gọi người thu thập, trực tiếp phát động niệm lực đem thi thể ném xuống. Liễu Thái Nghiên khuyên nhủ: "Đại hiệp, chúng ta đi nhanh đi." Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, ngồi ở tại chỗ bất động. "Ta phiền nhất loại này não tàn, hôm nay liền ở đây cùng bọn họ mão thượng liễu, ta xem bọn họ có thể soát ra bao nhiêu não tàn tới tiễn. Mở kinh có thể có bao nhiêu người? Lẽ nào người người đều là tới cửa chịu chết não tàn? Đây cũng không phải kinh nghiệm phong, có thể vẫn đổi mới tiểu quái." Lùi một vạn bộ, mở kinh những người này muốn hết tới cửa nộ tiễn, Hoàng Siêu soát hết bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.